Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1251, ban thưởng nhiệm vụ, dã bách hợp cũng có mùa xuân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch hiện giờ vỏ bọc mặc dù là một gốc yếu không kéo mấy. Không có chút nào tự vệ năng lực tục mệnh bán tâm thảo. Nhưng là này khỏa béo đa nhục đồng dạng cỏ nhỏ bên trong. Ở lại chính là cái thần hồn cường đại chấp hành giả. Nàng ngũ thức cùng kỹ năng vẫn còn. Nàng kiến thức vẫn còn ở đó. Này loại tình huống hẳn là tính làm chính tông người thực vật a. Lâm Tịch có thể rõ ràng cảm ứng được cái này dưới đất lờ mờ có ít ỏi linh khí tại đứt quãng tràn ra. Thời gian thấm thoát, Thương Hải Tăng Điền, hành cốc đã sớm không phải từ phía trước hành cốc. Bất quá vạn hạnh vẫn là lưu lại một tia linh mạch. Đi qua thời gian tẩy lễ, vẫn như cũ xuất hiện bốn tiểu chỉ như vậy trời sinh liền có thể thu nạp linh khí may mắn. Đáng tiếc chính là, hiển nhiên bọn họ còn chưa đủ may mắn. Nếu như kia vị tiền bối đại năng vẫn còn, có lẽ sẽ truyền thụ chút tiên gia công pháp, thường thức, thậm chí đi qua tạo hình sẽ chọn ưu tú thu làm linh sủng. Kết quả bốn tiểu chỉ triệt để thành cái gì cũng đều không hiểu toàn bộ nhờ bản năng dã lộ. Làm tình yêu hôi chua vị tán đi. Làm kích tình nhiều ba án biến mất. Làm lẫn nhau triệt để thấy rõ lẫn nhau mà không lại mượn cớ che đậy. Bạch Ngưng Hương là thật hối hận qua. Nàng căn bản không biết. Biến hóa lúc sau chính mình rời đi hành cốc khoảng cách càng xa thời gian càng lâu nàng liền càng suy yếu. Cơ hồ toàn bộ linh lực đều dùng để duy trì này cỗ huyễn hóa ra thân thể. Bách hợp dị hương là sẽ không bao giờ tiêu tán. Trừ cái đó ra nàng cùng người thường không khác. Không, nàng thậm chí không như thường nhân. Bởi vì nàng không có khả năng sinh đẻ. Nếu như biết theo đuổi như vậy một trận cùng dị tộc lãng mạn tình hình sẽ nỗ lực như vậy lớn đại giới. Nàng tình nguyện ngoan ngoãn ở tại hành cốc làm cái kia trông coi tiểu lam tiểu bạch. Lâm Tịch cười nhạo, ngay cả chính mình phải làm nam nhân vẫn là nương môn đều đung đưa không ngừng. Ai mà thèm ngươi kia buồn nôn tình yêu. Lại nói, hối hận hữu dụng, biết đáy dầm nói không ngủ được. Cuối cùng chính là ích kỷ. Lâm Tịch cảm thấy so sánh với. Nếu nàng thật là tiểu lam, nàng sẽ càng hận Bạch Ngưng Hương. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Nhân loại đem tiểu lam cùng tiểu lục xem như dược liệu Lâm Tịch không trách. Cái mông quyết định đầu, là cái gì thân phận làm chuyện gì. Thế nhưng là làm đồng bạn Bạch Ngưng Hương. Nàng hoàn toàn hiểu được kia hai phiến màu lam thảo tâm sẽ cùng tại tiểu lam tính mạng bình thường. Cầm đi, nàng không còn độ kiếp biến hóa khả năng. Một mảnh là vì cứu bị chính mình hiện ra nguyên thân dọa đến tam hồn thất phách nhảy ra bên ngoài cơ thể Diệp Giang Hoài. Một khác phiến là vì cứu Diệp Giang Hoài khó sinh thê tử. Cứu sống lúc sau, Diệp Giang Hoài tình khó tự đè xuống. Mở miệng mời Tiểu Bạch cùng nhau trở về nhà. Bị Tiểu Bạch cứu được mệnh vợ cả cũng chỉ có thể mỉm cười đồng ý. Bạch Ngưng Hương dùng Tiểu Lam sau cùng một tia hy vọng đổi lấy chính mình có thể cho kia nam nhân làm thê tử cơ hội. Nàng đạt được ước muốn. Hạnh phúc mỉm cười đối với Tiểu Lam phất tay. Hảo hảo tĩnh dưỡng. Ta rảnh rỗi sẽ trở lại gặp ngươi. Chỉ là 20 năm ngưng kết hai giọt hoa lộ ân tình. Thế mà không dứt muốn đã từng yêu thích Tiểu Lam qua lại báo nàng. Chỉ vì một cái không đáng nam nhân. Người khác là tích thủy tri ân dũng tiền tương báo. Người nhà là giọt lộ tri ân tính mạng tương báo. Cũng khó trách sái phù phù Tiểu Lam tâm nguyện danh sách điều thứ nhất chính là. Không muốn thiếu Tiểu Bạch tình. Thiếu Tiểu Bạch tình là muốn tan xương nát thịt để báo đáp. Hết lần này tới lần khác cái này hội chứng Stockholm người bệnh còn hoàn toàn không thể hội tâm tình của người khác. Liền xem như Tiểu Lam bị nàng cho hố chết. Cũng không thể sống yên ổn. Mỗi ngày muốn nghe nàng nói rong dài cùng giết chết mình nam nhân chi gian những cái đó rách dưới chuyện tới ma âm phá vỡ não. Này loại hành vi so thanh tú ân ái còn muốn buồn nôn. Lâm Tịch biết, đã mất đi một ngụm tiên thiên nguyên khí. Tự thân tu vi lại không đủ vững chắc, lại thêm trường kỳ cùng dị tộc sinh hoạt có đôi khi còn muốn tiến hành phụ khoảng cách tiếp xúc. Bản thể là một gốc bụi gai bách hợp Bạch Ngưng Hương sẽ không có cái gì quá kết cục tốt đẹp. mà nàng muốn cho Tiểu Lam chút giận không thấy được nhất định phải tự mình động thủ. Nàng chỉ cần theo bên cạnh trợ giúp, này ra hỏa chính mình liền có thể ngược chết chính mình. Ngẫm lại xem, cho hai giọt hoa lộ Tiểu Lam đều bị tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu để mạng lại hoàn lại ân tình của nàng. Huống chi nàng vì đó phản bội, từ bỏ một đoạn tình yêu lại buông tha tu vi đi theo nam nhân đâu. Ngàn dặm xa xôi đi tìm tình yêu, kết quả cuối cùng liền Tiểu Tam đều không đứng hàng, chỉ lan lộn cái tiểu tứ. Nàng tâm lý chênh lệch nên lớn bao nhiêu? Lâm Tịch hiện giờ tới thời điểm rất tốt, vừa vặn tại Tiểu Lam dẫn động lôi kiếp trước đó. Nhìn cách đó không xa xanh tươi phượng hoàng tùng, Lâm Tịch cảm thấy nhiệm vụ lần này kỳ thật thật rất đơn giản. Nàng chỉ cần không tìm đường chết, tại chưa chuẩn bị xong trước đó không nên tùy tiện đi dẫn ra thiên đạo dẫn tới lôi kiếp đã hoàn thành gần một nửa nhiệm vụ. Chỉ cần không độ kiếp, liền sẽ không thiếu Tiểu Bạch mãi mãi xa đều đổi không rõ nợ. Tương đối khó chính là muốn tại thư sinh Diệp Giang Hoài bởi vì đào hôn chạy đến nơi đây gặp gỡ bất ngờ Bạch Ngưng Hương lúc sau. Nhất định phải tại kia đoạn thời gian bên trong thông đồng Tiểu Lục bỏ trốn mất dạng. Đừng bị người ra công thành hàng mỹ nghệ vào hiến tranh công. Nhiệm vụ này trên cơ bản coi như hoàn thành. Bất quá gặp phải này loại thực làm người đau lòng ngốc manh bánh bao người ủy thác, Lâm Tịch kiểu gì cũng sẽ vô ý thức trở nên rất nhiều chuyện. Không cho chúng ta giết người không phải sao? Lão tử đều sẽ nghĩ tới biện pháp cấp Tiểu Lam hả giận. Lần này nhiệm vụ điểm cắt vào vừa đúng. Qua một đoạn thời gian nữa chính là Tiểu Lam bị sét đánh thời gian. Lâm Tịch nhanh lên thu liễm khí tức. Hiện tại nàng mới vừa vặn khống chế này cỗ thịt tút tút vỏ bọc. Đưa tới thiên lôi nàng cũng là đảo quốc thuyền nhỏ. Hoàn, xong, đến lúc đó lại thiếu đổi không rõ nợ. Ngẫm lại Bạch Ngưng Hương nói liền buồn nôn. Tiểu Lam, ngươi coi như là giúp ta một chút. Chúng ta thuở nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta còn dùng ta hoa lộ cứu quá ngươi đây. Ta chỉ cần một mảnh. Một mảnh, là được rồi. Tiểu Lam. Van cầu ngươi, mau cứu ta đi, van cầu ngươi, ta lúc trước không phải cũng như vậy đã giúp ngươi. Cuối cùng một lần, thật một lần cuối cùng. Đúng vậy a, lão tử duy hai đáng yêu manh manh thảo tâm. Cũng mẹ nó liền thừa cuối cùng một mảnh. Hai giọt cách mỗi 10 năm liền có thể ngưng kết ra hoa lộ. Cùng vĩnh viễn sẽ không lại sinh ra tới thảo tâm. Giống như cơ thể người lông tóc cùng trái tim. Có thể so tính sao? Hiện tại, Lâm Tịch siêu cường ngũ thức cùng tinh thần lực đều cảm giác được. Kỳ thật đã nhanh muốn tiêu tán yếu ớt linh mạch, ngay tại Tiểu Lục dưới chân. Nhìn qua liền cành trạc cây trạc cùng đuôi phượng hình lá tùng đều hướng về chính mình phương hướng tại không ngừng cố gắng Tiểu Lục. Lâm Tịch một bên hấp thu bên người linh khí hạt, một bên hướng Tiểu Lục lớn tiếng nói. Tiểu Lục, ngươi đừng lại đến đây. Tiểu Lục lập tức vô cùng ủy khuất, cảm thấy có thể là chính mình hương vị thật rất không tốt. Liền Tiểu Lam đều chán ghét chính mình, trong chốc lát đầy người lá tùng đều cúi, cả người, cây, đều tỏ ra ủ rũ. Tiểu Bạch lập tức đắc ý, gật gù đắc ý nói. Đúng đấy, ngươi đừng lại tới gần, một cỗ cây tùng cao vị, nào có ta như vậy hương thơm, đợi đến ta nở hoa thời điểm. Sợ không phải toàn bộ hành cốc đều muốn bị ta hương thơm bao phủ đi. Nhìn Tiểu Bạch dương dương đắc ý bộ dáng. Tiểu Lục thân cây đều nhanh cong. Yêu thích nữ hài chán ghét ta hương vị xưng A phá. Thấy này hùng hài tử giống như muốn đem chính mình vỏ cây tùng đều tránh phá. Lâm Tịch nói gấp. Tiểu Lục, người ngoan A, người hương vị rất dễ chịu. Trúc sắc lạnh rõ ràng điểm. Tùng hương nhiễm thúy trù. Màn khai sơn sắc ly đình buổi trưa, đi vào tùng hương đừng đảo xuân, này nói đều là lỏng đặc thù hương khí a, ngươi chẳng lẽ quên cây tùng vỏ cây còn có thể bài tiết ra tùng hương đến, đúng hay không? Hùng hài tử cúi đầu trầm tư, cảm thấy giống như có chuyện như vậy, vậy ngươi vì cái gì không cho ta đi ngươi chỗ đó? Rõ ràng hôm qua ngươi còn thực cao hứng. Ta là cảm thấy như vậy chạy đến ta chỗ này sẽ làm bị thương đến ngươi thân thể. Không bằng chúng ta cố gắng tu luyện biến hóa. Đến lúc đó muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Sao phải sốt ruột tại tạm thời? Chỉ cần Tiểu Lam cao hứng liền tốt. Chỉ cần Tiểu Lam không phải chán ghét chính mình liền tốt. Tiểu Lam nói đều đúng. Từ khi Lâm Tịch tới về sau, chỉnh khỏa cây ngoại phóng tinh khí thần tất cả đều bị thu liễm. Nhưng mà, ngươi cho rằng không độ kiếp liền không cần Tiểu Bạch trợ giúp sao? Đối mặt ác ý xâm xâm kịch bản quân, Lâm Tịch phát hiện nàng ngây thơ. Bản chương xong, cách chương.